Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 1013, dự bị công tác. Có thể, không bình thường có thể. Các ngươi cút đi. Hoàng Phi Đế lạnh giọng nói ra. Diệp Sơn thở phào, tạ Hoàng Thượng, cha con mấy người tranh thủ thời gian tạ ơn xuất cung. Kém chút lại muốn bị Diệp Hoa cho hại chết. Thừa Thiên, Hoàng Phi Đế trầm giọng quát. Thừa Thiên đi tới, cung kính nói, Hoàng Thượng, dẫn người qua Thương La Đại Lục. Cái kia kêu cái gì Vô Hư Đế Quốc, đem nơi đó Hoàng Thất đều cho ta bắt. Sau đó nghe ta mệnh lệnh. Hoàng Phi Đế cũng là nghĩ lưu lại thủ đoạn, dự phòng lấy, vạn nhất Hàn Nha thất bại đâu. Nhượng Diệp Hoa khải hoàn mà về, chỗ có khả năng tính đều muốn cân nhắc. Bắt Diệp người nhà họ Hoa, cũng là cho mình nhất lớp bảo hiểm. Thần tuân chỉ, Thừa Thiên cung kính lĩnh mệnh, đi tới diện thế giới bắt một người. Này vẫn tương đối đơn giản, dù sao phía dưới thế giới chí tôn vẫn tương đối ít, nhưng Thừa Thiên lần này không dám khinh thường. Còn gọi một người trợ giúp tiến đến cũng là cho mình nhất lớp bảo hiểm, nhưng mà Thừa Thiên khả năng không biết, hắn coi như lại nhiều bảo hiểm đều vô dụng, bởi vì Vô Hư Đế Quốc Hoàng Cung cái kia chính là một cái địa ngục. Một cái xuất hiện tại nhân gian luyện ngục, mà lúc này cái này luyện ngục lão đại đang đứng tại hồ nước bên cạnh, trong tay nắm một số đồ ăn, đang đút ngư chơi. Chuẩn xác là đang suy nghĩ chuyện gì, bảo đảm chính mình kế hoạch chu đáo ngay tại lúc Diệp Hoa trầm tư thời điểm. Một ngôi nhà vệ chạy tới, cung kính đưa ra một tờ giấy. Diệp Hoa nhìn một chút, lập tức đem tờ giấy nhận lấy. Gia vệ nuốt nước miếng. Cái này đại công tử khí thế thật mạnh a, liền xem như đứng ở chỗ này, cũng có một cỗ không giận tự uy cảm giác. Sao gia chủ còn mạnh hơn mấy phần, đơn giản khủng bố như vậy a. Diệp Hoa cầm trong tay tờ giấy mở ra, hơi nhíu lấy một chút mi đầu, khóe miệng móc ra vẻ tươi cười, cầm trong tay đồ ăn toàn bộ vẩy ra, lập tức chắp tay đi ra Diệp gia có chút ý tứ. Đi tại mọi người bên trên, Diệp Hoa cảm nhận được dân chúng sùng bái, thỉnh thoảng mà vung tay một cái, còn kém hô một câu, các đồng chí vất vả. Dân chúng nhìn thấy như thế thân dân Diệp Hoa, hảo cảm cũng là thẳng tắp tăng lên. Trước kia Diệp Hoa trang cũng sẽ không trang, mà bây giờ Diệp Hoa có đôi khi sẽ còn giả bộ một chút, liền như là vừa mới nụ cười trước kia là một không bản Diệp Hoa, mà bây giờ cái này tối thiểu 9 không bản, nhưng mặc cho nhưng còn tại thăng cấp trong. Rất nhanh, Diệp Hoa đi vào một nhà Vân Đức xã. Trong này là hát hí khúc, Diệp Hoa cảm giác có điểm giống kinh kịch vị đạo, không nghĩ tới cái này thần minh giới còn có dạng này hoạt động. Ngược lại là có chút ý tứ, mọi người tựa hồ cũng nhắm mắt lại đang nghe bộ phim. Sở dĩ cũng không nhìn thấy Diệp Hoa tiến đến, tăng thêm ánh đèn có chút tối tăm. Càng thêm như thế, Diệp Hoa hướng đi lầu 2 trong cùng nhất một bàn, lập tức ngồi xuống, đương nhiên còn có một người nam tử ngồi trên bàn mặt. Nhưng mà Diệp Hoa tọa hạ thời điểm, nam tử cung kính đứng dậy chào hỏi, Diệp Vương gia. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, đại hoàng tử, không sai, ước Diệp Hoa tới cũng là hoàng lịch, Diệp Vương gia, gọi ta hoàng lịch là được rồi. Mặt đối với hiện tại đắc thế Diệp Hoa, hoàng lịch cũng là buông xuống tư thái. Lần này nếu như muốn thắng này đệ đệ, khẳng định phải kêu lên Diệp Hoa hỗ trợ. Nếu như Diệp Hoa bang không chính mình, vậy liền thật không có bộ phim. Thái tử chi vị khẳng định cũng là hoàng vân. Không cam tâm a. Diệp Hoa đương nhiên cũng biết hoàng lịch mục đích, sở dĩ tới cũng là có lòng muốn hợp tác. Dù sao nhìn thấy bọn họ đấu tranh nội bộ cũng là thật có ý tứ sự tình. Nhưng nghĩ tới đây, bản tôn những hài tử kia không sẽ như thế đi, nếu là bọn họ dám dạng này, cái mông đều muốn đập nát. này vương gia liền không khách khí. Hoàng Lịch, Diệp Hoa từ tốn nói. Hoàng Lịch trong lòng vui vẻ, nhìn Diệp Hoa thái độ này, chính là chuẩn bị kết minh. Lại nói, Diệp Hoa hiện tại cũng chỉ có thể cùng mình kết minh. Như thế mới có ưu thế, giúp mình, đó cũng là đang giúp hắn chính mình. Diệp Vương gia, ngày mai sẽ phải xuất chinh. Diệp Vương gia có cái gì tốt kế hoạch sao? Hoàng Lịch lên tiếng hỏi. Tự mình cho Diệp Hoa uống rượu. Diệp Hoa nắm chén rượu, nhìn lấy phía dưới hát hí khúc. Hoàng Lịch, ngươi hẳn là đã sớm kế hoạch đi. Hoàng Lịch khẽ cười một tiếng, lập tức nói ra, Diệp Vương gia, là như thế này, lần này hết thảy 4 triệu đại quân, ta chỉ có 100 vạn, mà Hoàng Vân tiểu tử kia có 300 vạn. Nhưng Diệp Vương gia, muội muội của ngươi trong tay còn có 100 vạn. Hoàng Lịch đương nhiên là hy vọng Diệp Vương gia mời Diệp Nguyên Thanh gia nhập vào trận doanh mình bên trong đến. Đây mới là chính yếu nhất mục đích. Lời như vậy, tỷ số thắng liền muốn nhiều mấy phần. A Nguyên Thanh thủ hạ còn có 100 vạn tướng sĩ, Diệp Hoa ngược lại là có chút xem thường chính mình cái này muội muội, vậy mà mang binh 100 vạn, có vẻ như so mình đương nhiên còn muốn nghiêu bước mấy phần a. Đúng vậy a, phòng thủ biên cương chủ lực cũng là Diệp Vương gia muội muội. Lần này phụ hoàng còn nhượng Hoàng Vân tiểu tử kia khi chủ tướng, mà ta chỉ là một cái phó tướng, ta lo lắng Hoàng Vân sẽ để cho ta qua làm bia đỡ đạn, sau cùng chính mình kiếm tiện nghi. Hoàng Lịch trong lòng lo lắng không thôi, nếu như là chính mình lời nói, khẳng định sẽ để cho Hoàng Vân qua làm bia đỡ đạn. Tốt nhất là chết tại trong tay địch nhân. Vậy thì thật là không cần tốn nhiều sức diệt đối thủ cạnh tranh. Hoàng Vân là lần này chủ tướng, Diệp Hoa ngược lại còn không biết. Bất quá cũng là nằm trong dự liệu. Này Hoàng Vân như thế được sủng ái yêu, làm cái chủ tướng cũng là bình thường. Đúng vậy a, phụ hoàng buổi sáng hôm nay phong. Hoàng Lịch than nhẹ một tiếng. Nói đến buổi sáng, Hoàng Lịch đột nhiên nhẹ nói, Diệp Vương gia, ta hôm nay trông thấy phụ thân ngài, còn có ngươi huynh đệ bị chiêu tiến vào cung tra hỏi. Sau đó Thừa Thiên liền rời đi, liền nói rõ đi, Diệp Hoa từ tốn nói, Diệp Vương gia, không biết ngươi tại Thương La Đại Lục có không có người thân, kiểu nói này. Diệp Hoa liền biết, xem ra Hoàng đế là muốn mang chính mình. Cái kia Thừa Thiên hẳn là phái ra bắt người đi. Sở dĩ Diệp Vương gia phải cẩn thận a, đừng có nhược điểm rơi vào trong tay người khác. Hoàng Lịch vẫn là rất lợi hại lo lắng điểm này. Nếu như đến thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, đây chính là không bình thường hao tổn tâm trí. Diệp Hoa gật gật đầu. Phái người qua Vô Hư đế quốc sao? Ha ha, Hoàng đế thật đúng là có tâm. Bất quá vẫn là rất lợi hại thông minh. Bản tôn vẫn là muốn khoa khoa ngươi. Đương nhiên, loại này thông minh chỉ có thể đặt ở đồng dạng đối trên tay. Nếu như đổi thành bản tôn, đây chỉ là một loại tiểu thông minh mà thôi. Nói cho đúng là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Diệp Vương gia, đây là Sơn Hải quan địa đồ. Hoàng Lịch lấy ra một tờ tấm da dê. Phía trên là biên cương địa đồ, chỉ gặp toàn bộ trên bản đồ đều là kéo dài sơn phong, phảng phất thành đi vào trong bầu trời. Mà ở những này cự ngọn núi lớn bên trong, vẫn là tồn tại lỗ hổng. Phảng phất cái này lỗ hổng chính là vì thần minh cùng ma đô chuyên môn chế tạo. Nếu như không có cái này lỗ hổng, khả năng song phương vĩnh viễn không nhìn thấy đối phương. Diệp Hoa nhìn lấy bản vẽ. Phía trên phòng ngự thế công hiện lên y chữ. Nói cho đúng là địa hình hiện lên y chữ. Sở dĩ đoạn trước có hai khối cần phòng thủ. Như thế khá là phiền toái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.